Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, cuối cùng một đoạn nhân quả. Thành Hà Dương, là Thanh Vân Sơn dưới chân, trong vòng phương viên trăm dặm, lớn nhất, phồn hoa nhất chỗ, ở tại nơi này trong thành bách tính, nói ít cũng có số lượng 10 vạn người, vị trí địa lý lại tốt. Lui tới thương khách rất nhiều, càng là náo nhiệt, thậm chí bởi vì Thanh Vân môn tồn tại, cho dù từ Nam Cương cuốn tới đại hoạc càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ Trung Nguyên đều lòng người bàng hoàng, nhưng nơi này lại ngược lại càng thêm phồn hoa. Có rất nhiều người chạy nạn đến tận đây, hy vọng Thanh Vân môn có thể che chở bọn hắn, đạt được một phương tránh né kiếp nạn chỉ toàn đất. Tần Trường Phong một thân đơn giản màu xám tăng y, đi tại thành Hà Dương trên đường phố. Từ khi bước vào tòa thành này một bước bắt đầu, hắn liền có một loại dự cảm. Cái cuối cùng có nhân quả ấn ký người, chính là ở đây thành bên trong. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, vị kia vứt bỏ con trai mẫu thân, đã có thể lưu lại nhiều tiền như vậy tài, chắc hẳn nhất định là nhà giàu sang. Cứ như vậy ở tại trong thành khả năng tự nhiên muốn so hương giã lớn. Mà cái này thành Hà Dương lại là khoảng cách Thảo Miếu thôn gần nhất một tòa đại thành. Tại trong dòng người đi xuyên, Tần Trường Phong theo cảm giác trong lòng tiến lên, bất chi bất giác liền tới đến một tòa môn biển trên có khắc Lý Phủ hai cái chữ to trước phủ đệ. Tần Trường Phong đứng lặng tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn chăm chú, chỉ gặp tòa phủ đệ này đại môn đóng chặt, chỉ mở ra hai phiến bên cạnh môn, có thể vẻn vẹn cái này bên cạnh môn liền so nhà khác đại môn còn muốn khí phái. Chỉ bất quá từ cái này phủ môn ra vào người, phần lớn trên đầu cột một đầu bạch đái, hiển nhiên là trong phủ có nhân vật trọng yếu qua đời không lâu. Nha, đây không phải Tam tiểu thư sao? Lại đi cho phu nhân mua thuốc rồi. Ngay tại Tần Trường Phong cách đường đi ngừng chân ngóng nhìn thời điểm, một thứ đại khái 15 đến 16 tuổi thiếu nữ thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đến, dẫn theo mấy phó dùng giấy gói kỹ thảo dược, cúi đầu một mực hướng trong môn đi, hiển nhiên là không muốn cùng người phát sinh giao tập. Có thể hết lần này tới lần khác liền có một tên mặc y phục quản gia, giữ lại hai phiết dâu cá chê trung niên thằng lùn ngăn tại phía trước. Người mặc mộc mạc váy áo, nhưng sạch sẽ gọn gàng thiếu nữ thấp giọng nói, mời Đào quản gia nhường nhường. Mẹ ta bệnh nặng, ta phải chạy trở về cho nàng nấu thuốc. Tam tiểu thư chuyện này, ngài là chủ tử, nghĩ để tiểu nhân tránh ra, nói thẳng là được rồi. Mời, cái chữ này ta có thể đảm nhận đợi không nổi. Mập lùn trên mặt cười tủm tỉm, nhưng lại không có chút nào nhường đường ý tứ. Bỗng nhiên tiến lên mấy bước, thấp giọng nói, Tam tiểu thư chỉ cần đáp ứng gả cho khuyển tử, phu nhân bệnh ta tự nhiên sẽ mời tốt nhất đại phu đến trị. Hai mẹ con nhà ngươi cũng sẽ không lại bị người bắt nạt không phải. Đón lấy, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, lại như căn cây gậy trúc yếu đuối. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc, vẫn còn một mặt sao sao chi sắc nam nhân từ sau lưng của hắn lộ ra thân đến. Cười nói, đúng vậy a, Tam tiểu thư, cha ta thế nhưng là đại phu nhân trước mặt hồng nhân. Ngươi gả cho ta về sau, coi như lão gia không có ở đây, cũng đảm bảo không ai dám khi dễ các ngươi. Thiếu nữ nhịn không được nhíu mày, cách xa hơn một mét. Nàng đã nghe đến rồi một cỗ mang theo tử khí chính là mục nát hương vị. Để nàng gả cho dạng này một cái bị tử sắc móc rỗng thân thể, cơ hồ nửa chân đạp đến vào quan tài hèn mọn người, còn không bằng để nàng đi chết. Nhưng vô luận như thế nào, hai cái đại nam nhân ngăn ở cửa ra vào đều không phải là nàng một thiếu nữ có thể đẩy ra. Huống chi cái này Đào quản gia trong phủ hiển nhiên là thuộc về cáo mượn oai hùm, làm mưa làm gió đã quen loại người kia, chợt có trải qua hạ nhân, chẳng những không có người giúp nàng, ngược lại ở một bên vây xem, cười tâu toét, đầy vẻ xem trò đùa. Lão gia thoáng qua một cái thế, các người cứ như vậy khi dễ người, liền sợ chịu thiên khiển sao? Thiếu nữ gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, lông mi thật dài run lên, trong hốc mắt nhất thời ướt át. Ai bảo ngươi là con thứ? Ai bảo ngươi nương chỉ là cái thiếp? Ai bảo ngươi ca ca là cái phế vật vô dụng? Ai bảo ngươi nương tại lão gia khi còn tại thế, ỷ vào ân sủng cùng đại phu nhân đối nghịch? Kia đào quản gia kéo xuống ngụy trang, cười lạnh đứng lên, nói thật cho ngươi biết đi, đại phu nhân chính là chứa không nổi ngươi nhóm mẹ con ba người. Nếu không phải ta đang giúp ngươi nhóm nói tốt, các ngươi sớm đã bị đuổi đi ra lưu lạc đầu đường. Hôm nay nếu không đáp ứng, cái này phủ môn cũng sẽ không cần tiến vào, trực tiếp đem mẹ ngươi cùng cái kia bất thành khí ca ca cùng một chỗ ném ra há không làm. Nói, liền có một cái ác nô tiến lên, đoạt lấy gói thuốc, càn rỡ trong lúc cười to, trực tiếp kéo tản đi hướng trời dương lên, bên trong các loại thảo dược thuốc bào chế nhất thời bay lên đầy trời. Sau đó rơi vào trong bụi đất, coi như lại nhặt lên đến, cũng khẳng định vô dụng, cái này nghiễm nhiên một trận sống sờ sờ ác nô lấn chủ trò hay. Cha, vì cái gì? Thiếu nữ ủy khuất đến chỉ muốn khóc lớn, nhưng nàng cắn chặt bờ môi, quả thực là không có để nước mắt chảy ra đến. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện những cái kia cười ha ha người, cố gắng nói với mình nhất định phải kiên cường. Tốt một cái thông minh cứng cỏi nữ hài, nếu như là thân nam nhi, chắc hẳn mẹ con các ngươi cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này làm ruộng địa. Tần Trường Phong đem hết thảy đều thấy rõ, trong lòng tán thưởng không thôi. Vô luận lúc nào, hắn thưởng thức nhất đều là những cái kia tại cực khổ trước mặt không cúi đầu, không từ bỏ người. Cũng không phải là mỗi người sinh ra đều có thể thuận buồm xuôi gió, có thể kiên cường người lại luôn có thể so người khác thu hoạch được càng nhiều cơ hội thay đổi số phận. A Di Đà Phật, dài tụng một tiếng Phật hiệu. Tần Trường Phong nắm vuốt Phật châu, chắp tay trước ngực đi tới, đi vào thiếu nữ bên người, nhẹ nhàng vỗ, cười nói, tiểu thí chủ, bần tăng đi xa đến tận đây, mệt mỏi không thôi, có thể hay không vào phủ lấy một bát nước uống? Thiếu nữ nghe tiếng, vội vàng xoa xoa khóe mắt, hai người phù hợp lễ phép đáp lễ lại về sau, mới nói ra. Tiểu nữ tử vốn không nên cự tuyệt đại sư, chỉ là hiện tại chính ta cũng là có nhà khó trở về, còn xin đại sư thứ lỗi, đi nhà khác đi, chỉ cần là gia đình lương thiện, tự nhiên đều biết đáp ứng. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, bần tăng còn sơ lược thông y thuật, nói không chừng có thể trị hết lệnh đường tật cũng chưa biết chừng đây. Thiếu nữ nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên, nhưng nhìn thấy đối diện những cái kia vẫn như cũ cười lạnh không thôi ác nô lúc, trong mắt quang mang liền lại trong nháy mắt dập tắt, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hảo ý của đại sư ta xin tâm lĩnh, chỉ là nhà ta tình huống phức tạp, đại sư còn là nhanh chóng rời đi đi. Đối diện kia bị tửu sắc hút khô người, lại còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga nam tử đắc ý nói, nàng nói không sai, hòa thượng, ta khuyên ngươi còn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, miễn cho rước họa vào thân. Rước họa vào thân? Tần Trường Phong bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu thở dài, người không biết không trách, lần này bần tăng cũng không cùng các ngươi so đo, bất quá nếu có lần sau nữa, vậy coi như là tử tội khó tránh khỏi. Hắn híp mắt nói xong, hiểu rõ người của hắn liền biết, hắn sớm đã động sát tâm, chẳng qua là đợi thêm đối phương tiếp tục tìm đường chết mà thôi. Lại nói xong, hắn liền giống như không để ý chút nào cùng tăng nhân giới luật, cách tay áo giữ chặt tay của thiếu nữ cánh tay, liền hướng đi về trước đi, lấy kia đào quản gia cầm đầu một đám ác nô, tự nhiên là không cho phép. Nhưng liền tại bọn hắn từng cái thần sắc giữ tợn ma quyền sát trưởng thời điểm, chỉ cảm thấy kia bình tĩnh dạo bước mà đến hòa thượng lại giống như là đột nhiên biến thành hung thú đồng dạng, một cỗ kinh khủng lệ khí vọt tới, mấy người lập tức toàn bộ lông tóc dựng đứng, hoảng sợ hướng hai bên thối lui, lộ ra thông đạo, trơ mắt nhìn xem kia tăng nhân lôi kéo thiếu nữ đi vào, lại ngay cả một ngón tay cũng không dám động đậy. Có người dưới đũng quần thậm chí chảy ra tanh hôi chất lỏng màu vàng. Thiếu nữ một bên dẫn đường, vừa có chút hiếu kỳ dùng ánh mắt còn lại quan sát cái này thần bí tăng nhân. Tần Trường Phong phảng phất không thấy được, mây trôi nước chảy mà hỏi thăm, tiểu thí chủ, không biết lệnh đường đoạt được chính là bệnh gì? Thiếu nữ chần chờ một chút, trả lời, đại phu nói là tối tăm đưa đến bệnh tim, nhất định phải chí thân nam tử tâm đầu huyết thịt làm thuốc dẫn, mới có thể triệt để chữa khỏi dễ đứt, cũng không biết là thật giả. Tâm đầu huyết thịt làm thuốc dẫn, Tần Trường Phong hơi nhíu mày, hỏi, ngươi không phải có người ca ca sao? Thiếu nữ gượng cười cùng bất đắc dĩ, lắc đầu, không có trả lời. Dù vậy, Tần Trường Phong cũng đại khái đoán được nguyên nhân, phía trước kia đào quản gia từng dùng không nên thân cùng phế vật dạng này từ ngữ hình dung qua ca ca của nàng, cho nên nguyên nhân cũng liền vô cùng sống động. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng là tâm sự nặng nề, nàng ẩn ẩn đoán được hòa thượng này không đồng nhất, có lẽ là trong truyền thuyết người tu hành. Nếu như là dạng này, nương bệnh có lẽ thật sự có chỉ, chỉ là hắn vì cái gì muốn giúp nàng? Mang theo nghi hoặc, hai người xuyên qua trùng điệp hành lang, đi vào một gian cực kỳ vắng vẻ lại tàn phá trong sân. Cột cửa bên trên sơn đã liên miên chóc từng mảng, lộ ra bị con mối gạm đến không còn hình dáng gỗ mục. Kẹt kẹt một tiếng, đẩy ra hai phiến phía sau cửa, liền thấy đối diện trên giường một cô gái trung niên nằm yên trên đó, tựa hồ phát giác được có người tiến đến, nàng cật lực chống lên thân, ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay cả bờ môi đều không có một tia huyết sắc, cho dù dạng này vẫn như cũ có một tia như bệnh tây thi vũ mị, có thể thấy được dung mạo hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần Trường Phong cũng không quan tâm những này, hắn chưa phát giác hít mạnh một hơi, thần sắc có chút phức tạp. Khụ khụ, Thanh Nhi, vị sư phụ này là... Trên giường nữ tử một bên ho khan, một bên hướng thiếu nữ lộ ra nghi vấn. Tần Trường Phong không đợi thiếu nữ trả lời, trực tiếp đi lên trước, đem tay trái treo kim cương bồ đề tràng hạt đưa tới, nói, thí chủ có thể nhận biết vật này. Đây là ngươi? Trên giường trung niên mỹ phụ đầu tiên là kinh ngạc, chợt tiêu tụy trong hai mắt đột nhiên tinh quang lớn lóe, run rẩy vươn tay giống như nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt của hắn. Có thể đưa đến một nửa, nàng nhưng lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, thậm chí so trước đó càng không huyết sắc, kêu lên, ngươi đi. Ngươi đi mau, ta không biết, cái gì cũng không nhận ra. Nương, ngươi thế nào? Thiếu nữ liền vội vàng tiến lên ôm lấy kích động mẫu thân, cũng cố gắng trấn an nàng, có thể cái sau lại giống như cũng không cảm kích, trong thần sắc thậm chí lộ ra một tia kinh hoàng cùng cầu khẩn nói ra. Ngươi đi nhanh đi, nếu như bị bọn hắn biết, ngươi sẽ phải hại thảm chúng ta. Chúng ta sẽ bị đuổi đi ra, liền rốt cuộc không có đường sống. Ngươi không nên tới, không nên tới a, thì ra là thế sao? Tần Trường Phong trong lòng có đáp án, mặc dù hắn cho tới bây giờ liền không có để ý qua, nhưng lại không hề nghĩ tới hết thảy vậy mà như thế cẩu huyết. Hắn tại một thế này, nên là một cái ám muội con riêng, năm đó bởi vậy vứt bỏ, hiện tại càng vì vậy mà không muốn nhận nhau. Đúng lúc này, theo một trận phù phiếm tiếng bước chân, một tên ước chừng 18 đến 19 tuổi trên dưới trẻ tuổi người đi tới. Còn chưa nhập môn, liền lớn tiếng hét lên: "Tam muội, ngươi làm sao mới trở về? Ta muốn rượu ở đâu?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.